Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1015. Quý Xương Nữ Vương, Lâm Trung trước đó, bà Sa Vương rốt cục giác ngộ, vũ khí của bọn hắn chính là mua đại hoa vũ khí. Bọn họ mua, đoán chừng là người ta đại hoa đào thải xuống tới vũ khí a. Người ta đại hoa hiện tại sử dụng vũ khí, bọn họ căn bản là không có gặp qua a. Làm đại hoa đào thải xuống tới vũ khí, đụng phải đại hoa chính tông vũ khí, lập tức phân cao thấp. Cuối cùng, bà Sa Vương đột nhiên tỉnh ngộ, đại hoa bán cấp vũ khí mình thời điểm, đoán chừng liền không có theo hảo tâm a. Chính mình làm ra hết thảy, hoàn toàn là làm mướn không công a. Giờ khắc này, bà Sa Vương hảo hận, nhưng là, thì đã trễ, Quý Xương phản quân, không có kiên trì một nén nhang đến thời gian, liền bị đánh cho tàn phế, trực tiếp tan tác, mà tan tác, đối bọn hắn tới nói, liền mang ý nghĩa tử vong. Theo công thành đến bây giờ, vô số Quý Xương phản quân, không phải tại trong tuyệt vọng tử vong, chính là tại trong tuyệt vọng chờ chết. Đối bọn hắn tới nói, là thật tuyệt vọng, cùng đại hoa chiến tranh, bọn họ liền không có công kích đến người ta dù là một chút. Căn bản là sờ không tới người ta a. Tan tác sau, chạy còn mẹ nó không chạy nổi người ta, chỉ có thể vô hạn tuyệt vọng bị tàn sát. Hai canh giờ sau, Quý Xương phản quân bị tiêu diệt hầu như không còn. Cả tòa Bái Sawa thành, biến thành một tòa phế tích. Bọn họ dọn dẹp dòng dã hai ngày, mới tính miên cưỡng quét dọn xong chiến trường. Quý Xương công chúa Sa Lô, may mắn tìm được phụ vương hắn hài cốt, đến nỗi huynh đệ của nàng tỉ muội, thật nhiều liền thi thể cũng không tìm tới, chỉ sợ chỉ có thể cấp lập một tòa mộ quần áo. Đối mặt với chính mình phụ vương hài cốt, Sa Lô khóc hôn thiên ám địa, mấy chuyến cơn sốc. Lã Bố liên tục an ủi, mới khiến cho nàng miễn cưỡng đè xuống nội tâm bi thống. Tiếp theo, bọn họ trở lại trên thuyền, đi vào tòa thành thị tiếp theo Taxila. Lã Bố quyết định nâng đỡ Sa Lô vì Quý Xương mới quốc vương. Đại Hoa tất nhiên có thể dùng thủ đoạn đẫm máu đến xâm lấn Quý Xương, nhưng là chiến tranh cùng nhau, không biết phải chết bao nhiêu vô tội bách tính. Càng quan trọng hơn là, loại thủ đoạn này, kỳ thật chưa hẳn so nâng đỡ Sa Lô càng hữu hiệu. Sa Lô coi như lên làm nữ vương, nàng có thể ỷ vào. Chỉ có đại hoa quân đội, sẽ trù đóng ngập Quý Xương. Đại hoa tướng lĩnh, sẽ tại Quý Xương làm quan. Từng bước một chiếm cứ Quý Xương vị trí trọng yếu. Sau đó từng bước khống chế toàn bộ Quý Xương chính trị. Bởi vì, Lã Bố muốn chính là xây dựng, cũng không phải là phá hư. Phá hư cực kỳ dễ dàng, mà nghĩ phải nhanh xây dựng, liền biến khó khăn trọng trọng. Bởi vì thành viên hoàng thất, đã bị bà Sa Vương giết chóc không còn. Trước mắt liền chỉ còn lại Sa Lô một cái dòng độc đinh. Làm Lã Bố đưa ra để Sa Lô làm nữ vương thời điểm. Sa Lô biểu tình cực kỳ phức tạp. Cuối cùng, Sa Lô đáp ứng Lã Bố yêu cầu này. Tiếp theo, Quý Xương đế quốc thủ đô, liền định tại Taxila, Sa Lô chính thức tuyên bố trở thành Quý Xương đế quốc nữ vương. Đồng thời thông báo thiên hạ, mạng thiên hạ quan viên, đều đến đô thành Taxila tới tham gia nữ vương đăng cơ lễ. Bởi vì bà Sa Vương phải phản loạn, toàn bộ Quý Xương thống trị ở vào sụp đổ bên trong, hiện tại đại đa số địa phương đều ở vào vô tự trạng thái, bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, mà Sa Lô công chúa tuyên bố trở thành nữ vương bố cáo vừa ra. Toàn bộ Quý Xương đế quốc lập tức dẫn phát lên một mảnh sóng to gió lớn. Trước đó thời điểm, Quý Xương đế quốc nhưng cho tới bây giờ đều không có nữ vương. Nữ nhân tại sao có thể làm quốc vương đâu? Cả nước trên dưới, lập tức một mảnh xôn xao. tiếng phản đối liên tiếp, thậm chí liên tiếp Taxila, một cái thành lớn quý tộc Sicilian, công nhiên biểu thị phản đối. Thậm chí Sicilian còn truyền hịch thiên hạ, hiệu triệu tất cả mọi người đến phản đối nữ vương. Sicilian tự phong làm liên minh minh chủ, ngạch, một khi đem nữ vương đuổi xuống đài sau, sợ là Sicilian liền có thể trở thành quý xương đế quốc mới quốc vương đi. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, chính là quý xương sẽ triệt để lâm vào nội loạn bên trong. Bất quá, loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì Đại Hoa 10 vạn đại quân liền trú đóng ở Taxila. Sicilian biểu thị không phục, sau đó lão bố phái ra 1000 nhiệt khí cầu chiến đội, 1 vạn thần binh doanh chiến sĩ, chỉ dùng thời gian 10 ngày liền đem Sicilian 3 vạn nhân mã đồ sát hầu như không còn. Ngạch, 10 ngày này còn bao gồm qua lại lộ trình, thực tế dùng thời gian đại khái là 1 đến 2 ngày thời gian mà thôi. Trận chiến này chấn kinh toàn bộ quý xương đế quốc. Bọn họ rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, thì ra bọn họ mới nữ vương Salo đã được đến Đại Hoa duy trì. Trước mắt người ta Đại Hoa có 10 vạn đại quân ngay tại quý xương đế quốc bên trong, người ta chỉ bất quá phái ra 11.000 người quân đội, liền đem Sicilian 3 vạn đại quân đổ sát hầu như không còn. Ngạch, rất khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chính là, người ta vậy mà không một tử vong. Mặt đối bọn chúng gấp 3 nhân mã, bọn họ vậy mà số không tử vong, toàn bộ tiêu diệt rơi địch nhân. Đây chính là một đám tử thần a, tuyệt đối không thể trêu chọc. Thế là, chàng chiến dịch này sau, quý xương đế quốc toàn thể im lặng, tất cả thanh âm phản đối hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Thế là Salo thành công leo lên quý xương đế quốc quốc vương chi vị. Salo hết sức rõ ràng, nàng sở dĩ có thể leo lên quốc vương bảo tọa, hoàn toàn là bởi vì có Đại Hoa duy trì. Cho nên Salo leo lên vương vị sau, làm ra chuyện thứ nhất chính là phong Triệu Tử Long vì quý xương đại tướng quân, phong Giả Hủ làm trưởng lão. Lần này, vì bố cục quý xương, lão bố cũng chính là liều mạng, chú đóng ở quý xương đế quốc tướng quân, lão bố lựa chọn Triệu Tử Long. Hiện tại lão bố tin tưởng nhất, là yên tâm nhất, chỉ có một thân gan hổ Triệu Tử Long, mà tại văn chức cán bộ phương diện, lão bố cuối cùng mang đến chính là Giả Hủ. Đương nhiên, này không có nghĩa là lão bố không tín nhiệm người khác, nhưng là bàn về khống chế cục diện còn có Bo Bo giữ mình năng lực, lão bố tin tưởng Giả Hủ là mạnh nhất một cái, không có cái thứ hai. Có hai người kia tại quý xương, có Đại Hoa 10 vạn binh mã, lão bố tin tưởng toàn bộ quý xương tuyệt đối sẽ vững vàng khống chế tại Đại Hoa trong tay. Chỉ cần Đại Hoa đi qua không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức, làm Đại Hoa cần thời điểm, tùy đều có thể đem quý xương biến thành lãnh địa của mình. Ngạch, kỳ thật, theo hiện tại thời khắc này bắt đầu, quý xương đã có thể tính là Đại Hoa lãnh địa. Lã bố quyết định, tại quý xương tọa trấn một đoạn thời gian, chờ quý xương cục diện triệt để vững chắc xuống sau, lã bố lại khải hoàn hồi triều không muộn. Đi qua 1 tháng thời gian, quý xương đế quốc rốt cục đi vào quỹ đạo. Một ngày này, lã bố chuẩn bị khải hoàn hồi triều. Vào lúc ban đêm, quý xương quốc vương Salo đến đây tiếp. Salo đi vào sau, vẫy lui phụng dưỡng người, lượn lờ đi đến lã bố bên người, nhẹ nhàng ôm lấy lã bố thân eo. Lã bố không khỏi có chút lúng túng hỏi: Salo nữ vương, ngươi làm cái gì vậy? Salo chân thành nói ra: Hoàng thượng, Salo nói qua, chỉ cần hoàng thượng chịu xuất binh, Salo sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ hoàng thượng. Lã bố thở dài nói ra: Thế nhưng là, trẫm thật đáng tiếc chính là, cũng không có khả năng cứu ngươi phụ vương. Salo sâu kín nói ra: Thế nhưng là hoàng thượng vì ta báo thù,